Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Oanh sát lập uy, đối phó loại người như ngươi cặn bã cần phải đánh lén sao? Đoạn Lăng Phong một mặt vẻ ngạo nhiên, trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Trong mắt hắn còn chưa đáng kể, cũng là luyện khí cảnh võ giả đều chém giết qua. Sẽ quan tâm một người trúc cơ cảnh tiểu châu chấu. Ngươi là ai? Dám cùng ta Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân trả lời đúng. Ngươi sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Phương Khôi sắc mặt có chút nghi trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, tuyệt đối là một tên kình địch. Cùng ngươi Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân là địch. Ngươi thật đúng là nhìn lên chính ngươi. Đến ta trong tiệm đến dương oai. Còn hỏi ta là ai? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Người muốn chết, Tiền Phúc giận quát một tiếng. Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân cũng không phải bình thường thế lực. Thế lực sau lưng mạnh, căn cũng không phải là một cái nho nhỏ Ma Tha Vương quốc biên cảnh thành thị tiểu hào cường có thể. Biết, Phương thống lĩnh, giết chết hắn, người phách lối như vậy. Cha mẹ ngươi biết không? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng phiết đối phương liếc một chút. Hắn từ trong mắt đối phương cảm nhận được sát khí. Việc này hắn là muốn hòa giải căn liền không khả năng. Đi chết, Phương Khôi cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi là hắn nhất thời chủ quan. Nhưng là bây giờ, hắn có đề phòng. Đối phương muốn làm bị thương hắn. Căn này liền không khả năng. Chỉ gặp hắn vung động trong tay cự phủ. Một búa bổ về phía Đoạn Lăng Phong. Nếu là cái này một búa bổ lời thật tình, Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. Phương Khôi tốc độ là nhanh, thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ nhanh hơn hắn, mà Phương Khôi nhìn như bổ trúng Đoạn Lăng Phong, thế nhưng là hắn bổ trúng chỉ là Đoạn Lăng Phong một cái tàn ảnh. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong thân thể hình lóe lên, không biết lúc nào đã xuất hiện tại Phương Khôi bối hậu. Chỉ nghe phanh một tiếng, Phương Khôi một chân bị đá bay. Đối với Phương này Khôi, Đoạn Lăng Phong căn liền không để trong mắt. Hắn đều không có sử dụng binh khí, lấy thân thể lực lượng nghiền ép đối phương. Trước đó, Đoạn Lăng Phong có đánh lén hiểm nghi, thế nhưng là cái này mặt đối mặt ngạnh hãn Đoạn Lăng Phong giống nhau là lấy nghiền ép chi thế hoan. Ngược đối phương, chỉ là nhất kích liền đem một người trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ đá bay. Phần này lực lượng, có thể dùng khủng bố để hình dung. Một chiêu liền đem một tên trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ đá bay. Đá máu me khắp người. Vương Uy bọn người nhìn là hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ không có nghĩ qua bọn họ cùng thiếu chủ chênh lệch là càng lúc càng lớn. Một tên trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ đánh bọn hắn không có một chút tính khí. Đánh bọn hắn không có sức hoàn thủ. Thế nhưng là tại đối đầu Đoạn Lăng Phong thời điểm chỉ là một chiêu liền đem đối phương giải quyết. Giữa hai bên chênh lệch là càng lúc càng lớn. Liền chút thực lực ấy sao? Còn nghĩ tới ta danh sư phường đến dương oai. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Lại là một chân đá ra. Trong nháy mắt, này Phương Khôi liền bị đá bể. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn sắc bén ánh mắt chiếu tới. Những người kia đều không tự giác cúi đầu xuống. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đây chính là đến danh sư phường nháo sự hạ tràng. Ta đếm tới ba. Lập tức liền cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Không phải vậy các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Bên đường giết người, Đoạn Lăng Phong hắn đây là đang lập uy. Ban đầu Đoạn Lăng Phong hắn là có thể buông tha gia hỏa này. Thế nhưng là gia hỏa này suýt nữa đem thương cho giết chết. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Chỉ tiếp liền đem nó cho cường thế oanh sát. Ngươi là luyện khí cảnh cường giả. Nhìn thấy này Phương Khôi bị Đoạn Lăng Phong nhất quyền cho. Đánh nổ, Tiền Phúc một mặt vẻ hoảng sợ. Mạnh. Thật sự là quá mạnh, chiến lực như vậy, có thể tùy tiện đem Phương Khôi cái này trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả. Oanh sát, đây tuyệt đối không phải trúc cơ cảnh, chỉ có luyện khí cảnh cường giả mới có thể làm đến. Luyện khí cảnh võ giả, tại Phong Diệp Thành dạng này biên cảnh tiểu thành, xem như trong truyền thuyết cường giả. Thế nhưng là tại một số đại thế lực trong mắt, bọn họ biết, căn này liền không tính là gì. Luyện khí cảnh, chỉ bất quá mới là võ đạo tu luyện cất bước giai đoạn. Ta có phải hay không luyện khí cảnh cường giả mắc mớ gì tới ngươi? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, lập tức từ trước mặt chúng ta biến mất. Không phải vậy ta không ngại đem bọn ngươi đều lưu lại. Chúng ta đi, bất quá, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta đại đồng ngân hàng tư nhân người không phải tốt như vậy giết. Tiền Phúc cảm nhận được, Đoạn Lăng Phong trong mắt sát ý. Hắn là hét lớn một tiếng, trước đó còn biểu hiện phi thường cường thế. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong một ánh mắt chừng đến, bọn họ liền xám xịt đào tẩu. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy Tiền Phúc sau khi đi, lưu lại ngoan thoại, Thương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thương cùng này Phương Khôi giao thủ qua. Hắn biết, Phương này Khôi thực lực mạnh phi thường. Có dạng này cao thủ khi hộ vệ thống lĩnh tuyệt đối không tầm thường. Ta biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khó nói chúng ta hôm nay thỏa hiệp, bọn họ liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương cười cười. Hôm nay là danh sư phường khai trương thời gian. Không phải vậy, Đoạn Lăng Phong trực tiếp muốn đem bọn gia hỏa này toàn diện đều xử lý. Cái này đến là, thế nhưng là cái này đại đồng ngân hàng tư nhân không phải bình thường thế lực. Thương thì là một, mặt nghi trọng, hôm nay bọn họ vừa khai trương liền đem Phong Diệp Thành đại đồng ngân hàng tư nhân cho đắc tội. Muốn tiếp tục chờ đợi không chừng lại hội đắc tội những người nào. Binh đến tướng chán, nước tới lấy đất ngăn. Hắn đại đồng ngân hàng tư nhân, nếu là dám tiếp tục đến trong tiệm Dương Oai, trực tiếp diệt chính là. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Việc này nhẫn một lần liền đầy đủ. Nếu là tại đến mấy lần, hắn còn muốn hay không làm ăn, còn muốn hay không tu luyện. Hiện tại Phong Diệp Thành, cục thế không bình thường hỗn loạn. Bên đường giết cá biệt người căn liền không là chuyện gì. Muốn không bị người khi dễ, người quyền đầu nhất định phải so người khác lớn, so người khác cứng rắn. Lần này cũng coi là một lần lập uy. Đi qua hôm nay chuyện này, về sau muốn động danh sư phường người nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút. Bọn họ có thể hay không gặm hạ danh sư phường khối này xương cứng. Thương, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi thôi. Còn có các ngươi mấy cái tu vi quá yếu, Phong Diệp Thành hiện tại là một chỗ loạn thế. Các ngươi nếu là không hảo hảo tu luyện, tại cái này Phong Diệp Thành, các ngươi căn liền không thể đặt chân. Đoạn Lăng Phong lời nói xoay chuyển, hướng về phía Vương Uy bọn người răn dạy. Biết thiếu chủ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện không cho ngươi cản trở. Vương Uy bọn người xấu hổ cúi đầu. Xuống, xác thực, bọn họ tu vi vẫn là quá yếu. Nếu là bọn họ là trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong tay bọn họ có thần binh, bọn họ còn cũng không tin hội thu thập không đối phương. Các ngươi biết liền tốt. Hôm nay thu nhập thế nào? Đoạn Lăng Phong gật gật đầu tiếp lấy lại hỏi. Hôm nay hết thảy bán đi 200 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn, tu luyện đan 20 hạt, 482 kim. Hết thảy thu hoạch 1,2802 kim. Rất nhiều khách nhân đều là đến xem náo nhiệt, cũng là muốn mua sắm, cũng không có nhiều như vậy hiện ngân. Tần Tường mở miệng nói, biết, chờ Viên Phương nhận người trở về, các ngươi nhiều tìm chút thời giờ về mặt tu luyện, sớm một chút đem cái này tu vi tăng lên. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy bọn người căn dặn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ tu vi đều có chỗ đề bạt. Thế nhưng là bọn họ đắc tội địch nhân thực lực cũng mạnh phi thường. Nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không phải vậy chỉ có bị diệt phần. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Cầu phiếu. Xem hết đổi mới nhớ kỹ bỏ phiếu. Muốn tạo thành thói quen tốt à. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.